Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 Miêu Sát 02. Gần nhất Đại Phúc phân cục không có gì sinh ý, nhưng thật ra có không ít thiên sư mộ danh tiến đến. Có chút tưởng gia nhập phân cục, nhưng cơ bản khảo hạch đều không thông qua, còn có bộ phận người cảm thấy cùng Đại Phúc phân cục người hợp tác có bảo đảm. Vì thế theo chân bọn họ thương lượng hợp tác tiếp đơn. Trần Dương cũng cự tuyệt. Bởi vì trừ bỏ 3 sao trở lên đơn tử ở nhân thủ không đủ thời điểm yêu cầu cùng phân cục ngoại thiên. Sư hợp tác, trước mắt mới thôi không thiếu nhân thủ. Huống hồ tới phân cục tìm kiếm hợp tác nhiều nhất là 3 sao đơn tử. Bọn họ tự nhiên là cự tuyệt. Tuy rằng không chê đơn tử khó dễ trình độ, nhưng cũng không nghĩ ra tiền xuất lực đến cuối cùng còn muốn đem được đến thù lao phân cho người. Khác, Trần Dương từ ngoài cửa sổ đi xuống xem. Mã Sơn Phong cùng Độ Sóc ngồi ở đình viện bàn đá bên uống trà trúng gió. Lúc này ánh nắng chiều đầy trời, như cẩm như lụa, sáng lạn rực rỡ, đình viện hoa sen lu trước 2 ngày bị Mã Sơn Phong đầu mấy cái cẩm lý. Thường thường hất đuôi phá hư mặt nước bình tĩnh, làm ra điểm động tĩnh. Đình viện còn loại mặt khác hoa cỏ, bình thường đều là Mã Sơn Phong hầu hạ. Mã Sơn Phong tiêu phí không ít tâm tư hầu hạ hoa cỏ. Thường xuyên tưới nước tùng thổ, mỗi trồng hoa thảo đều nhớ rõ chúng nó tập tính. Dụng tâm dưới, tự nhiên sinh trưởng đến cực kỳ khả quan. Phụ cận cư dân có đôi khi trải qua đại môn, nhìn đến bên trong hoa cỏ đều phải tiến vào thưởng thức một phen. Có đôi khi còn sẽ thảo muốn 1-2 bồn. Mã Sơn Phong không cho lấy, trừ phi đổi. Này phương pháp ngăn chặn một ít tham hoa mọc khả nhân lại sẽ không dưỡng hoa người tâm tư. Ngẫu nhiên đổi đến ái hoa người tỉ mỉ hầu hạ hoa. Dần dần, đình viện hoa chủng loại liền nhiều lên, trở thành phân cục đặc sắc. Phụ cận cư dân là người được mùi hoa. Đi tới mới phát hiện Thâm Xuân xã khu thế nhưng có như vậy cái tổ dân phố. Thâm Xuân đường phố làm không ở xã khu. Bởi vậy đương biết nơi này có cái đường phố làm phụ cận cư dân có việc đều lại đây tìm trong cục. Nhân viên, Mã Sơn Phong đám người cảm giác sâu sắc phiền không thắng phiền. Lúc này mới đem kia khối 100.000 chỗ hở. Treo đầu dê bán thịt chó sắt lá khối đổi thành Thâm Xuân Tây xã khu Đại Phúc phân cục. Cụ thể công tác là cái gì? Thứ không phụng cáo. Độ Sóc đột nhiên ngẩng đầu. Cùng trên lầu Trần Dương ánh mắt đối diện, vì thế vẫy tay ý bảo hắn xuống dưới. Trần Dương cười một chút, liền xoay người xuống lầu. Dưới lầu nhìn đến Trương Cầu Đạo phủng di động chơi game mê mẩn. Thuận miệng nói, Trương Cầu Đạo, ngươi từ bỏ thêm thăng ngũ lôi kinh lục. Trương Cầu Đạo cũng không ngẩng đầu lên. Đạo giáo hiệp hội bên kia minh xác tỏ vẻ, tương lai 2 năm nội sẽ không làm ta thêm thăng, vì cái gì? Thiên sư giới quy định, không có công đức không được lên chức, cho dù khảo giáo qua. Cũng đến có siêu quần công đức, minh nguy thăng ngũ lôi thời gian cần khoảng cách 8 năm. Ta mới mãn 6 năm ở ni trừ phi này 1 năm nội ta có đặc thù cống hiến có thể nhường đường giáo. Hiệp hội phá cách thăng thụ, nếu không 2 năm nội là không cần suy xét thêm thăng sự tình cho nên hắn mới buồn bực chơi game. Ngươi công đức tích lũy còn chưa đủ sao? Không đủ, phía trước đều tiếp 2 sao đơn tử, vốn dĩ vô nhân thôn đơn tử hoàn thành. Công đức tích lũy như vậy đủ rồi, đáng tiếc thất bại. Trần Dương gật đầu tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó ra cửa, ở đình viện hành lang đụng vào dẫn theo kiếm gỗ đào. Mày nhíu chặt Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh nhìn thấy Trần Dương, lôi kéo hắn thần sắc ngưng trọng. Trần Cục, quản chúng ta phân cục an toàn vấn đề. Gần nhất ta sinh hoạt cá nhân tổng bị quấy rầy, ta thực bối rối, việc này lại nói tiếp vẫn là Mã Sơn Phong dưỡng hoa nháo ra sự tình. Hoa là nguyên nhân gây ra, mặt sau phát triển mọi người cũng là bất ngờ. Khấu Tuyên Linh rạng sáng cùng trạng vạng đều sẽ ở cung phụng xong tổ sư ra lúc sau khoác đạo bào. Ở đình viện múa kiếm, nguyên bản đại môn nhốt lại, cửa cũng không vài người đi ngang qua, liền không ai thấy, sau lại náo nhiệt lên, cũng có tuổi trẻ người lại đây, trùng hợp nhìn đến Khấu Tuyên Linh xuyên ti lụa đạo bào múa kiếm. Kiếm thế xinh đẹp có lực độ, không phải giàn hoa, hơn nữa Khấu Tuyên Linh lớn lên đẹp, không nói lời nào không cười bộ dáng lại phối hợp đạo bào chính là cấm dục hệ đạo trưởng. Người trẻ tuổi lục cái video truyền tới trên mạng, liền có không ít người trẻ tuổi đánh ngụy trang lại đây nhìn lén. Trần Dương cảm thán mỹ mạo là tai họa, sau đó tỏ vẻ phân cục dự toán không đủ, huống hồ này thuộc về cá nhân vấn đề, không nạp vào công tác vấn đề, cự tuyệt Khấu Tuyên Linh đề nghị, cũng nói, các nàng chính là tò mò, quá đoạn thời gian liền yên lặng đi xuống, tốt xấu ngươi hiện tại tính cái không lớn không nhỏ võng hồng. Võng hồng đều thực dễ dàng quá khí, tin ta. Bằng không ngươi đem trạng vạng múa kiếm hủy bỏ. Khấu Tuyên Linh nhíu mày. Không được, cung phụng tổ sư gia sau nhất định múa kiếm. Tổ sư gia nhìn không thấy sẽ không vui, hảo đi, Trần Dương thương mà không giúp gì được. Tổng không thể thêm cao tường vây. Tường vây quá cao vì bần cùng chi tướng. Lại không thể đem người hết thảy đuổi đi. Rốt cuộc bọn họ sẽ dùng không người cơ hàng chụp, đúng vậy. Không người cơ hàng chụp. Vừa lúc có cái trầm mê khấu tuyên linh nhan giá trị cùng cấm dục hơi thở nữ sinh là đại học không? Người cơ xã đoàn thành viên. Có đôi khi yêu cầu giao xã đoàn tác nghiệp liền mang theo không người cơ lại đây hàng chụp. Khấu tuyên linh nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Dương xem sau một lúc lâu. Như thế nào các nàng không chụp ngươi? Rõ ràng Trần Dương lớn lên so với hắn đẹp. Các nàng cũng không chụp độ sóc. Trương cầu đạo, bọn họ cũng tướng mạo không tầm thường. Trần Dương lướt qua khấu tuyên linh. Khinh phiêu phiêu nói, bởi vì chúng ta ở nhận thấy được chụp lén sau đều trốn đi. Đối phương tưởng chụp đều chụp không đến, khấu tuyên linh không biết đại phúc phân cục ở trên mạng. Có chút danh tiếng, các võng hữu đều biết ở mỗi xã khu có đống tiểu lâu. Có chứa cực kỳ xinh đẹp đình viện, dường như cái điền viên tiểu lâu. Chỉ là xem video đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tâm tình thập phần thả lỏng. Huống chi bên trong người lớn lên soái, khí chất còn thực xuất chúng. Tuy rằng không biết vì cái gì quay chụp thời điểm tổng cũng chụp không rõ trừ khấu tuyên linh bên. Ngoài người, vốn dĩ video chung không có xuất hiện những người khác mặt. Các võng hữu chỉ liếm bình cấm dục đạo trưởng. Ấp chủ lời thề son sắt bảo đảm tất cả nhân viên giống nhau soái khí lại xinh đẹp. Liền tính là trung niên đại thúc cũng là soái đại thúc một quả. Mặc danh tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân cảm giác quen thuộc. Sau lại khẳng định ấp mà nhắn lại người càng ngày càng nhiều. Đối với phân cục ấn tượng chính là nhan giá trị cao. Nhưng chụp không rõ mặt. Các ngươi, khấu tuyên linh khiếp sợ. Các ngươi đều không nói cho ta. Không phải a, chúng ta đều cho rằng ngươi biết. Nhưng ngượng ngùng cự tuyệt các nàng nhiệt tình. Cho nên cho dù bối rối cũng nhậm này quay chụp. Cảm với ngươi thiện lương. Chúng ta liền không nhắc nhở, khấu tuyên linh nghẹn khí nói không nên lời nói. Hắn căn bản không nghĩ tới điểm này. Thiên sư phù chú nhiều như vậy. Tới một đạo linh phù ảnh hưởng video quay chụp rất đơn giản là có thể giải quyết hắn bối rối. Thiên khấu tuyên linh ngay thẳng. Nửa điểm không nghĩ tới này phương pháp. Phân cục những người khác cũng ý xấu. Không chủ động nói cho hắn. Trương cầu đạo nghe thấy bọn họ nói chuyện. Ở khấu tuyên linh tiến vào thời điểm liếc mắt một cái. Cười nhạo một tiếng. Khấu tuyên linh nghe thấy. Càng nín thở. Tân đồng sự đều quá không hữu hảo. Cấm dục đạo trưởng khấu tuyên linh ở cùng tổ sư ra dâng hương thời điểm yên lặng tố cáo một trạng. Trần Dương ở độ sóc bên cạnh ngồi xuống. Bên sườn là Mã Sơn Phong. Độ sóc cấp đổ ly trà. Trần Dương tưởng khổ trà liền tưởng cự tuyệt. Độ sóc nói, bốn mùa dưỡng sinh trà. Không khổ, Trần Dương nhìn về phía Mã Sơn Phong. Người sau cười ha hả nói, trước khi dùng cơm không uống trà. Chỉ có thể uống điểm dưỡng sinh trà, lúc này mới bưng lên cái ly uống lên khẩu. Ngọt còn có thể tiếp thu. Độ sóc xoa bóp Trần Dương gáy, còn choáng váng đầu, Trần Dương lắc đầu, mới vừa lên biết một chút, ở cửa sổ đứng một lát, hiện tại uống lên trà, tỉnh thần, hắn hôm nay ngủ chưa, ngủ xong sẽ có chút choáng váng đầu, độ sóc hỏi chính là hắn có thể hay không còn choáng váng đầu sự tình. Hắn uống lên hai khẩu trà còn nói thêm, ta đợi lát nữa xuống bếp, hôm nay mua cái gì, Mã Sơn Phong, Trương Cầu Đạo cùng Khấu Tuyên Linh đi mua, bọn họ một cái thích ăn đùi gà thịt. Một cái thích ăn cá. Hơn nữa Mao Tiểu Lị thích ăn thịt. Liền mua một đống thịt ba chỉ. Đồ ăn liền mua một chút. Vẫn là ta dặn dò qua đi mới miễn cưỡng mua. Hắn lắc đầu. Người trẻ tuổi thích ăn thịt không ăn rau dưa. Kén ăn không tốt. Rau dưa mới dưỡng sinh. Ăn nhiều rau dưa mới hảo. Nghĩ như vậy Mã Phó Cục cũng không có chú ý tới chính mình ở cơm chiều thời điểm yêu nhất nhìn chằm. Chằm thơm ngào ngạt thịt loại hạ đũa. Lại nói tiếp phân cục chân chính thích ăn rau dưa cũng liền độ sóc một cái. So với thịt loại càng ái đồ chay. Lúc này cửa truyền đến leng keng xe tiếng chuông. Trần Dương ngẩng đầu nhìn lại liền thấy Mao Tiểu Lị cưỡi nàng kia chiếc tiểu phượng hoàng hấp tấp xông tới một cái phanh gấp ngừng ở mấy người trước mặt. Sau đó ném xuống xe đạp chạy tới. Mã Thúc, Trần Ca, Độ Ca hảo, đánh xong tiếp đón tiếp nhận Mã Sơn Phong đưa qua đi trà một ngụm uống cạn. Trần Dương, tan học, Trần Ca mỗi lần hỏi ta những lời này. Ta đều cảm thấy chính mình giống cái cao trung sinh, trên thực tế là sinh viên năm 2 Mao Tiểu Lị. Ngồi xuống nói, buổi chiều không có tiết học, ta đi tham gia xã đoàn. Ta phía trước liền có nói qua ta tham gia tin tức xã. Ngày thường nghiệp dư thời gian trừ bỏ bán linh phù. Trường học có đại tin tức ta cũng phải đi phỏng vấn. Còn phải mang sư đệ sư muội, đúng rồi. Lần trước nói đến trong trường học có người nhìn thấy Miêu Bái Nguyệt sự tình. Trần Ca còn nhớ rõ sao? Trần Dương gật đầu. Không phải nói đàm phán thất bại. Lần trước Mao Tiểu Lị cùng giáo lãnh đạo đề nghị tìm thiên sư. Vốn dĩ nói đến không sai biệt lắm sau lại băng rồi. Nguyên nhân ở chỗ nào đó giáo lãnh đạo biết được việc này dứt khoát hủy bỏ. Cũng mắng quỷ thần vì lời nói vô căn cứ. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Hiện tại về trường học có miêu yêu truyền thuyết lại đi lên. Nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, Mã Sơn Phong nổi lên hứng thú. Liền hỏi, sao lại thế này? Mao Tiểu Lỵ, đêm qua có cái nữ sinh ở sân thể dục chạy bộ. 10 giờ rưỡi tả hữu đi đường tắt hồi ký túc xá gặp được tập kích. Cổ bị cắt đến khẩu tử. Huyết lưu như chú. Nghe xong mặt học sinh nói xa xa mà nghe thấy mèo kêu thanh. Đặc biệt thê lương thấm người. Chạy tới xem, phát hiện nữ sinh ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Đưa bệnh viện sau, đến bây giờ còn hôn mê. Có mục kích người ta nói nhìn đến nữ sinh trên cổ là miêu chảo dấu vết. Kết hợp lần trước miêu bái nguyệt sự kiện. Hiện tại trường học về miêu yêu giết người cách nói truyền đến ồn ào huyên náo, Mã Sơn Phong như. Suy tư gì? Yêu a, chợt lắc đầu. Thành yêu không dễ. Đại đa số có thể thành yêu đều có đại cơ duyên. Ngốc tử mới có thể không quý trọng cơ duyên tạo hạ sát nghiệt từ xưa cỏ cây động vật thành yêu. Đều không dễ. Rất nhiều hạn chế. Chẳng sợ khai linh trí phải có đại tạo hóa cũng rất khó. Yêu cầu lớn lao cơ duyên. Một khi đến tới lớn lao cơ duyên. Tự nhiên phải hảo hảo quý trọng. Làm sao uổng tạo sát nghiệt. Ta chỉ biết có chỉ yêu. Ở tại trường Bạch Sơn vài thập niên không xuống dưới quá. Chuyên tâm tu luyện. Ngẫu nhiên cứu lạc đường trường Bạch Sơn lữ nhân. Sau lại còn bị thân thiết xưng là trường Bạch Sơn Sơn Thần, Mã Sơn Phong nói. Dù sao miêu yêu giết người. Khả năng tính không lớn, Mao Tiểu Lỵ. Chẳng lẽ là nhân vi. Nhưng thật là miêu chảo dấu vết. Hơn nữa có người nhìn thấy miêu bái nguyệt. Nói trở về, miêu thông linh. Bản thân yêu tính cường. Tín ngưỡng ánh trăng. Có thể thông qua bái nguyệt tu luyện khai thông linh khiếu, Mã Sơn Phong. Miêu mang thù, ái trả thù. Ngươi nên cha cha có phải hay không cái kia nữ sinh làm hạ cái gì ngược miêu thiếu đạo đức sự. Bị trả thù, Mao Tiểu Lỵ lắc đầu. Không có khả năng, cái kia nữ sinh đi đường nhỏ là trường học nổi danh lệ viên. Trồng đầy cây ăn quả. Trong vườn có rất nhiều mèo hoang. Phụ cận rất nhiều lưu lạc miêu đều ở nơi đó định cư. Còn sinh hạ rất nhiều mèo con. Học sinh gian rất nhiều ái miêu. Sẽ thường xuyên mang lên miêu lương phóng tới chén nhỏ. Cái kia nữ sinh chính là ái miêu chi nhất. Thường xuyên đi nơi đó uy miêu, hút miêu, cùng ngày ban đêm đi đường tắt đi cũng là đi uy miêu. Bất quá lệ viên không có đèn đường, tàng cá nhân cũng không dễ dàng bị phát hiện, nói không chừng là giết người. Giá họa cho lệ viên miêu, Trần Dương hỏi, kia hiện tại chân tướng còn không có ra tới. Trường học liền truyền lưu miêu yêu hại người tin tức, đối, cho nên ta muốn điều tra rõ, ít nhất muốn áp một áp lời đồn đãi. Ta lo lắng tiếp tục đi xuống, trường học sẽ đem lệ viên miêu xử lý rớt. Bởi vì hiện tại có nghe được đồn đãi gia trưởng bắt đầu yêu cầu trường học đem miêu rửa sạch rớt. Có chút khủng miêu học sinh cũng đưa ra này đó yêu cầu. Lệ viên như vậy nhiều miêu. Xử lý như thế nào? Chúng nó thói quen tự do. Nếu là đưa đến thu dụng sở khẳng định nửa đường chạy trốn nơi nơi lưu lạc tuy rằng Mao Tiểu Lỵ. Không phải ái miêu giả. Nhưng là nghĩ đến lệ viên như vậy nhiều miêu tất cả đều rửa sạch. Cũng không đành lòng. Trong đó có chút miêu từ nhỏ ở lệ viên lớn lên. Lệ viên chính là chúng nó ra, đem chúng nó đuổi ra gia viên, quá không nhân đạo, Độ Sóc đột nhiên mở miệng, miêu tính khó thuần, gian tà giảo quyệt, có thù tất báo, cho nên miêu khó có thể thành yêu, Trần Dương kinh ngạc với Độ Sóc liên tiếp dùng rất nhiều không. Hảo hình dung từ, này thuyết minh hắn không thích miêu, bất quá miêu thông linh, thường cùng gian tà giảo quyệt chờ thần quái sự kiện liên hệ thượng. Thuộc về ái người, miêu chính là tâm can bảo bối, không yêu người liền giác miêu là ghét nhất động vật. Hơn nữa vô luận là miêu bái nguyệt vẫn là miêu thông linh. Toàn phi chính đạo, khó trách Độ Sóc không mừng. Mọi người câu cửa miệng miêu yêu. Kỳ thật vì miêu quỷ. Cũng xưng miêu cổ, Mao Tiểu Lỵ kinh ngạc. Đây là thứ gì? Nhưng mà Độ Sóc không hề trả lời. Mao Tiểu Lỵ ngược lại nhìn về phía Trần Dương. Trần Dương giải đáp, miêu quỷ, mặt chữ thượng ý tứ. Miêu quỷ hồn, cũng kêu miêu cổ, vẫn là mặt chữ thượng ý tứ. Dùng miêu quỷ hồn chế thành động vật cổ. Thực hung tà thuật pháp. Thường xuyên dùng để hại người. Một khi bị hại liền sẽ chết. Miêu cổ bị chế tác thành công sau. Thông thường bị sai khiến đi nhà người khác trộm đạo tiền tài. Miêu cổ thuật pháp hung tà liền ở chỗ muốn đoạt tài. Trước đoạt mệnh, nói cách khác. Miêu quỷ bị sai khiến đi mỗ hộ nhân gia cướp lấy tiền tài. Nhất định phải trước hết giết chết kia hộ nhân gia lại cướp lấy tiền tài. Miêu quỷ ở tùy đường hai chiều cực kỳ thịnh hành. Rất nhiều hộ nhân gia ngầm trộm chăn nuôi miêu quỷ. Tùy đường miêu quỷ sự kiện hoặc loạn cung đình, nháo ra lớn nhất sự kiện chính là Tùy Dương Đế cùng Đường Cao Tông thời kỳ. Tùy Dương Đế vì trảm miêu quỷ sự kiện, đem liên lụy trong kinh mấy ngàn hộ nhân gia, Đường Cao Tông thời kỳ càng là trực tiếp ban bố luật pháp, nghiêm cấm trong kinh nhân sĩ dưỡng miêu quỷ, phát hiện giả trực tiếp tru sát. Bất quá tùy đường qua đi, ít truyền ra đại hình miêu quỷ sự kiện. Bất quá rất nhiều sách cổ đều ghi lại miêu quỷ, miêu bái nguyệt cùng với miêu quỷ hại người chờ. Những cái đó ghi lại chung miêu hình tượng thiên với khủng bố. Dự trữ nuôi dưỡng miêu quỷ giả, muốn trước hết giết lão miêu, lại luyện chế miêu quỷ hồn, mỗi phùng nửa đêm phụng dưỡng. Mệnh lệnh miêu quỷ vì chính mình trộm đạo tiền tài. Dù sao là thực ác độc cổ thuật, sống được càng lâu miêu đích xác dễ dàng thông suốt, nhưng cũng chỉ là thông suốt. Tinh quái dễ thành, khó thành yêu. Trần Dương quay đầu hỏi Độ Sóc, bất quá ngươi vì cái gì đột nhiên đề cập miêu quỷ? Độ Sóc đột nhiên nghĩ đến, Trần Dương không tin hắn sẽ đột nhiên nghĩ đến, sau đó nói ra, bất quá hiện tại hỏi, phỏng chừng hắn cũng sẽ không nói. Ta đi nấu cơm ăn đi. Nói xong đứng dậy đi phòng bếp. Mao Tiểu Lỵ cũng đứng lên, quyết định buổi tối đi trường học lệ viên thăm dò, đi trước chuẩn bị tốt đồ vật, vì thế cũng vào nhà. Mã Sơn Phong uống ngụm trà, nói, ta nhớ rõ Thành Kỷ huyện ra quá Mao quỷ thần sự kiện, đã chết không ít người. Thành Kỷ huyện ở Cam Túc Thiên Thủy, Mao quỷ thần cũng xưng miêu quỷ thần, là Tây Bắc Cam Túc, Thanh Hải chờ mà dân gian tín ngưỡng, trở thành thần tài cung phụng, bị chính đạo coi là tà thần. Thành Kỷ huyện không ít Mao quỷ thần di tích. Mao quỷ thần cùng miêu cổ có hiệu quả như nhau chi diệu. Đồng dạng là cầu tài, lai lịch bất chính, khuân vác người khác tài vật, tai họa người khác tánh mạng. Mã Sơn Phong không đảm nhiệm phân cục phó cục khi đã từng đi qua Thành Kỷ huyện giải quyết nháo ra tới giết người sự kiện. Lần đó đó là có người chăn nuôi Mao quỷ thần, sai phái miêu quỷ khuân vác tài vật, lòng tham không đáy, hại chết không ít người còn tiếp tục làm ác. Đáng sợ chính là chăn nuôi Mao quỷ thần người nọ là quốc nội nổi danh xí nghiệp gia Từ Thiện gia. Mã Sơn Phong cùng mặt khác thiên sư tổ đội, đã chết hai người thiên sư mới tính giải quyết. Bởi vì chăn nuôi Mao quỷ thần nhân gia giảo hoạt, miêu quỷ càng giảo hoạt, bọn họ ba lần bốn lượt bị đùa bỡn. Lần đó lúc sau, Mã Sơn Phong liền điều nhiệm phân cục cục trưởng, lại không ra nhiệm vụ, cho nên nghiêm khắc nói đến, Mã Sơn Phong đối với miêu quỷ cũng không gì hảo cả. Mân y Độ Sóc nhàn nhạt ứng thanh, ân, không có lại tỏ thái độ. Mã Sơn Phong cười thanh, cũng không nói lời nào, lẳng lặng uống trà. Thật lâu sau, Độ Sóc nói, Dương Dương tuổi trẻ, suy xét không chu toàn, phiền toái ngươi nhiều chiếu cố. Bọn họ đều là phân cục thành viên, chiếu cố là ta thuộc bổn phận chức trách. Mã Sơn Phong cười ha hả trả lời, thuận đường cho thấy thái độ của hắn. Phía trước phân cục tiếp được đơn tử người là hắn, hắn sẽ phụ trách nhiệm bài trừ vượt qua phân cục mỗi người năng lực đơn tử, tận lực làm được bảo đảm mỗi người tiếp đơn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mân y bất quá gần nhất, hắn cố ý buông tay, tùy ý những người khác chính mình lựa chọn đơn tử. Tổng không thể cả đời đều từ hắn tới chọn lựa, dù sao cũng phải người trẻ tuổi chính mình chọn. Chậm rãi là có thể hiểu như thế nào làm càng có thể bảo hộ chính mình. Mã Sơn Phong nói, Trần Cục tiềm lực vô cùng, hắn có lẽ so ngài tưởng tượng càng có thể một mình đảm đương một phía. Độ Sóc không nói tiếp, không cho là đúng. Trần Dương ở trong lòng hắn tự nhiên tốt nhất, chính là muốn cho hắn hoàn toàn buông tay nhậm này trưởng thành lại không có khả năng. Cơm chiều qua đi, Mao Tiểu Lỵ chạy về phòng mân mê sau một lúc trộm lôi kéo Trần Dương. Ta đi trường học lệ viên ngồi canh, Trần ca muốn hay không cũng đi. Trần Dương lắc đầu, không đi. Mao Tiểu Lỵ, ngươi đối miêu quỷ không có hứng thú sao? Trần Dương đương nhiên không có hứng thú, nhưng Tư Cập Độ Sóc đối miêu thái độ thực mau chuyển biến chủ ý. Vậy đi thôi. Mao Tiểu Lỵ đại học khoảng cách phân cục cũng không tính xa, kỵ xe đạp hơn 40 phút là có thể đến. Trần Dương khai chiếc xe đạp công cùng Mao Tiểu Lỵ cùng đi. Đi thời điểm còn cùng Độ Sóc nói thanh, hai người tiến trường học, Mao Tiểu Lỵ cùng cửa cảnh vệ nói thanh, kia cảnh vệ liền không có tra hai người học sinh tạp. Tiến vào sau, Mao Tiểu Lỵ nói, ngày thường không có tra như vậy nghiêm, tối hôm qua thượng xảy ra chuyện, giáo lãnh đạo càng có khuynh hướng hung thủ là từ bên ngoài trà trộn vào tới. Nói thật ra lời nói, chỉ có người trẻ tuổi sẽ tin miêu yêu giết người loại này lời nói. Người trẻ tuổi tiếp thu sự vật từ trước đến nay thực mau, càng có e sợ cho thiên hạ không loạn tâm lý. Miêu yêu chỉ ở người trẻ tuổi trung truyền bá, giáo lãnh đạo như cũ là không tin. Bất quá vì yên ổn nhân tâm, nói không chừng sẽ thỉnh thiên sư. Lệ viên khoảng cách cổng trường khẩu khá xa, dẫm lên xe đạp kỵ hành nửa giờ mới nhìn thấy. Bọn họ theo thụ hại nữ sinh đi qua đường nhỏ từ đầu đi khởi, đem xe đạp ngừng ở lệ viên đường nhỏ giao lộ, mở ra đèn pin biên xem xét biên đi. Trần Dương, không có đèn đường. Mao Tiểu Lỵ, kỳ thật trường học vẫn luôn liền cường điệu học sinh không cần tham đi mau đường nhỏ. Hơn nữa chung quanh đều là thụ cùng triền núi, Trang bị đèn đường công trình quá phiền toái, hai người đi vào bên trong. Ngẫu nhiên nghe được một hai tiếng tiểu miêu kêu. Trần Dương dừng lại bước chân. Ngươi không phải nói lệ viên đều là miêu. Như thế nào chỉ nghe được một hai tiếng mèo kêu. Mao Tiểu Lỵ sửng sốt một chút. Hình như là, nếu không đi xem. Trần Dương lắc đầu. Đi trước nhìn xem bị hại địa điểm Mani ở phía trước không xa, đi rồi đại khái 5 phút đồng. Hồ Tả Hữu rốt cuộc tới bị hại địa điểm. Chung quanh kéo lên cảnh kỳ điều. Trên mặt đất dựa theo người bị hại vẽ bạch tuyến. Đồng thời còn có phun ở đá phiến thượng chưa khô vết máu. Thoạt nhìn rất là âm trầm Mani bởi vì nháo ra mạng người. Lệ viên đêm nay thượng không có người đi này đường nhỏ. Có vẻ phá lệ an tĩnh. Đồng thời không có đèn đường. Liền ánh trăng đều bị cây cối cảnh lá che đậy. Chiếu không tiến vào, bởi vậy trong rừng cây có vẻ phá lệ âm u lạnh lẽo. Mao Tiểu Lỵ, đúng rồi Trần ca, muốn hay không đi miêu chủng nhìn xem. Trần Dương, miêu chủng, ân, Mao Tiểu Lỵ ở phía trước dẫn đường. Gật đầu nói, trong trường học như vậy nhiều chỉ miêu, luôn có dưỡng bất quá tới hoặc là không có bận tâm đến thời điểm. Cho nên ngẫu nhiên sẽ có miêu bệnh chết, chết già, ngoài ý muốn tử vong. Đương nhiên cũng có bị ngược chết, nàng cười khổ. Đừng nhìn những cái đó ngược miêu giả ly chính mình xa. Kỳ thật có đôi khi liền tại bên người. Luôn có khủng miêu. Chán ghét miêu người lấy miêu hết giận. Cũng may trường học đối ngược miêu nghiêm lệnh cấm. Cho nên chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một hai tông ngược miêu sự kiện nếu không phải thụ hại nữ sinh. Thật là cái ái miêu giả. Nàng cũng sẽ hoài nghi là miêu trả thù. Xuyên qua lệ viên rừng cây. Tới tương đối xa xôi rừng cây nhỏ. Ở bên trong nhìn thấy rậm rạp túi treo ở trên cây. Những cái đó trong túi chính là miêu thi. Tục ngôn cầu thủy táng, miêu thụ táng, đó là muốn đem miêu thi cất vào túi treo ở trên cây phòng ngừa này biến tinh quái. Giờ phút này nhìn thấy rừng cây nhỏ thượng toàn hệ miêu thi túi. Mạc Danh làm người cảm thấy âm tà khủng bố. Trần Dương tê một tiếng, hỏi, các ngươi trường học thế nhưng giữ lại này miêu chủng còn không có diệt trừ. Cũng là khó được ai nói không có diệt trừ. Cái nào trường học sẽ giữ lại này đó ngoạn ý. Huống chi miêu thụ táng bị coi là dân gian mê tín nghe đồn. Trường học vì tạo chính mình hình tượng cũng không thể làm miêu chủng tiếp tục tồn tại. Trường học có một năm nghỉ hè nếm thử sạn rất miêu chủng. Chính là mỗi khi công nhân lại đây, trong trường học miêu liền sẽ tập thể xuất hiện ngăn lại bọn họ. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm công nhân xem monster ai dám động thủ. Miêu tà tính, trả thù tính cường, miêu chủng tương đương với chúng nó phần mộ tổ tiên. Đào người phần mộ tổ tiên không được tai họa ngươi cả nhà tam đại. Trần Dương nghe được mỏng manh mèo kêu thanh. Vì thế giơ tay ý bảo Mao Tiểu Lỵ nhỏ giọng theo mèo kêu thanh về phía trước đi. Đi lên một cái tiểu đường dốc nhìn trước mắt phương tiện giữ chặt Mao Tiểu Lỵ thấp người trốn đi. Ý bảo nàng đi xuống xe monster Mao Tiểu Lỵ cúi đầu vừa thấy. Lại thấy tiểu sườn núi phía dưới là cái lõm hố. Lõm đáy hố hạ hội tụ lớn lớn bé bé mấy chục chỉ miêu mễ. Chủng loại đa dạng, béo gầy đều có. Tất cả đều đối nguyệt làm ra khom lưng động tác. Sau đó ngưỡng mặt hít sâu. Tựa ở hấp thu ánh trăng tinh hoa. Giống như tiến vào miêu trung tà giáo. Phá lệ quỷ dị, miêu bái nguyệt, Trần Dương ánh mắt quýnh lượng. Nhìn chằm chằm chúng miêu phía trước nhất một con phá lệ to mọng màu đen đại miêu. Kia chỉ béo đại miêu run run lỗ tai. Hình như có sở giác. Quay đầu một đôi uyên ương mắt đối thượng Trần Dương hai mắt. Ngao, thê lương bén nhọn mèo kêu thanh đột nhiên vang lên. Hết chương.